Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 400, nghỉ ngơi ẩn cùng mưa quả. Bất quá rất nhanh hắn liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Căn cứ chiến đấu nhắc nhở tin tức, có mười mấy con hai người bè cùng mấy con kim loại thuyền trong mê vụ biến mất. Trong sương mù có quái vật, thực lực rất mạnh. 30.000 bền lâu kim loại thuyền một kích tước nát. Thương Lãng Chi Thủy mặt có vẻ giận, bị phá hủy đội thuyền bên trong có tiên ẩn thành viên. Quả nhiên có gì đó quái lạ, nói không chừng ma tộc đã sớm bố trí xong bẫy dập chờ lấy chúng ta tới đây. Nguyệt Ảnh Hàn Sương thấp giọng nói, Minh Qua Đảo thay đổi hải đảo thường có tú lệ cảnh tượng, cũng không phù hợp tên của nó. Toàn bộ hòn đảo âm trầm gần như đáng sợ, để rất nhiều người đều sợ run cả người. Một khối lớn mây đen đắp lên Minh Qua Đảo bên trên vô ích, làm toàn bộ hòn đảo không thể gặp một sợi dương quang. Lại cũng không có mưa rơi hiện tượng, vốn nên xanh biếc cây cối rừng rậm lúc này lại bày biện ra một loại quỷ dị màu mực. Mà tại hòn đảo trung ương càng là khác thường, chính là có một tòa hùng vĩ cự sơn. Nương theo lấy gió biển thổi qua phát ra một loại riêng biệt tiếng vang. Trên biển hòn đảo bên trong có núi cũng không hiếm thấy, nhưng là đạt tới cái này quy mô dạ sắc tự nhận còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại khoảng cách Minh Qua Đảo một trong biển địa phương, hắn dừng lại trắng chân châu hào, thông qua kính viễn vọng quan sát một vòng Minh Qua Đảo tình huống. Kỳ Kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, toàn viên ngừng thuyền, dùng hạm pháo oanh tạc một lần làm thăm dò, không cần lỗ mãng xông qua đi. Dạ sắc tại chiến tranh nhiều lần đạo nội ban bố mệnh lệnh, quỷ dị Minh Qua Đảo bên trong thế mà không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Cái này cực kỳ tất yếu đi đầu thăm dò một lần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà thuyền tự mang pháo kích liền là một loại cực tốt thủ đoạn. Nếu như có thể dùng cái này kinh ra ma tộc bộ đội, kia mượn dùng hạm pháo chi lực có thể cực lớn giảm bớt nhân viên thương vong. Đối với chiến tranh cũng có sắc, siêu tương đương mấy trăm chiếc hai người bè cùng mười mấy con kim loại thuyền đột nhiên xuyên qua hạm đội, mang theo gia tốc đạo cụ động cơ, đột đột đột thanh âm thẳng đến Minh Qua Đảo mà đi. Ven đường lưu lại một đạo đạo bị sông mở gợn sóng. Làm cái gì? Đừng xông lên a, có ma tộc, nghe chỉ huy a, các ngươi đừng có gấp. Dạ sắc hơi sững sờ, sau đó vội vàng tại chiến tranh nhiều lần đạo la lên, để gần đây ngàn người chơi không nên bị Minh Qua Đảo làm choáng váng đầu óc. Kết quả đội thuyền không chỉ có không có giảm tốc độ, ngược lại lại tăng nhanh một điểm. Ngươi ẩn tàng chức nghiệp quyển trục bán ra giá trên trời. Lỗ đen lại bằng vào sử thi cấp đạo cụ trở thành nổi tiếng công hội sát thủ. Cả hai tăng theo cấp số cộng đủ để cho một bộ phận người mất lý trí. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đem một lọn tóc vẩy bên tai sau tiếp tục nói ra. Minh Qua Đảo chẳng trách tình huống đặc biệt phối hợp nhiệm vụ bối cảnh giới thiệu vắn tắt hải tặc. Bảo tàng, để bộ phận này người chơi nguyện ý đi đánh cược một keo đạo cụ giấu ở Minh Qua Đảo một góc nào đó. Quên đi thôi, nghe được giải thích dạ sắc khẽ thở dài một cái, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Hắn mặc dù là chủ chỉ huy, nhưng lại không có đủ cưỡng ép hạn chế thành viên hành động quyền lợi. Chỉ là tại tên tuổi tốt nhất nhìn một điểm, cảm thấy rất lợi hại thôi. Lao tâm lao lực kỳ thật một điểm khen thưởng thêm đều không có. Toàn viên pháo kích, mục tiêu là nặng nề rừng rậm, nhìn xem bên trong có hay không cất giấu ma tộc. Dạ sắc sau đó một tiếng lệnh dưới, sở hữu mang theo hạm pháo đội thuyền nhau nhau khai hỏa, đem năng lượng pháo đánh chút xuống tại Minh Qua Đảo trên rừng rậm. Ầm ầm ngưng đương đạn pháo chỗ kích chỗ cây cối vỡ vụn vẩy ra, lộ ra một khối lớn bốc khói đất trống, nhưng quỷ dị chính là vẫn không có phát hiện ma tộc vết tích. Pháo kích kéo dài 10 phút đồng hồ, Dạ Sắc trầm ngâm một chút, vẫn là bất đắc dĩ nói. Ngưng xuống đi, tại oanh xuống dưới liền làm bị thương đồng đội. Có phải hay không là tại đáy biển? Tỉ như vừa rồi trong sương mù quái vật, Tần Chi Lương Ngọc đi lên mũi tàu, chỉ trắng chân châu dưới gợn sóng từng đợt mặt biển. Khó nói, bởi vì chúng ta ở ngoài sáng ma tộc ở trong tối. Coi như tại đáy biển tạm thời cũng không có biện pháp gì dùng. Dạ Sắc ngắm nhìn Minh qua đảo, giữa lông mày có một tia không thể che hết sầu lo. Giấu trong bóng tối địch nhân vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Nguyệt Ảnh Hàn Sương có chút trầm ngâm, sau đó nhìn chung quanh một vòng nói, đổ bộ đi, lại mang xuống đại công tước hội cũng không nhịn được. Bọn hắn nguyện ý nghe ngươi chỉ huy đã là thật bất ngờ. Ai, vậy thì tốt, toàn viên, đổ bộ, Bạch Tử Lăng, ta muốn đi lên xem một chút, tìm một chút cái khác hai chi hạm đội. Quyền chỉ huy về ngươi, đem sở hữu hạm đội quay đầu thuận tiện tùy thời thoát đi Minh qua đảo. Dạ Sắc phân phó một tiếng, phía sau quang nguyên tố chi dực triển khai, hai chân hơi cong sau đó phóng lên tận trời, gió biển từng đợt. Dạ Sắc độ cao cũng càng ngày càng cao, cho đến cùng Minh qua đảo Cự Sơn gần như ngang hàng. Phi hành là rất nhiều người tha thiết ước mơ năng lực a. Loại cảm giác này quá kích thích, Dạ Sắc tự lẩm bẩm, sau đó bắt đầu quấn đảo phi hành. Hắn đang tìm kiếm tự do Bạch Ưng cùng Hoàng gia kinh cức hạm đội vết tích. Nhưng mà hắn phi hành hơn phân nửa hòn đảo, lại không chút nào phát hiện những hạm đội khác cùng đổ bộ vết tích. Phảng phất hai đại liên minh đột nhiên bốc hơi, chẳng lẽ là trong sương mù quái vật? Làm sao có thể? Mặc dù bọn hắn nhân số là ít, nhưng thuyền còn duy trì hoàn chỉnh. Ngay tại Dạ Sắc thời điểm mê mang, khóe mắt của hắn đột nhiên chú ý tới cái gì, sau đó đột nhiên quay người chăm chú nhìn chằm chằm mảnh này mê vụ. Không biết lúc nào, này quỷ dị sương mù dày đặc tựa hồ tới gần Minh qua đảo một điểm. Ta giống như có chút ký ức, nhưng là, hắn vội vàng xuất ra tinh linh nữ vương đưa cho hắn thư tịch. Quyển kia ghi lại sở hữu vương cấp, bộ phận thánh cấp cùng đặc thù quái vật màu xám cứng rắn giấy xác thư tịch. Kỳ kỳ tiểu nói nhìn ra được thư tịch người chế tạo cực kỳ dụng tâm. Không chỉ có chất lượng quá cứng, còn có được mục lục hướng dẫn tra cứu. Hải vực đặc thù ma tộc thứ 103 trang bắt đầu. Để cho ta tìm xem, tại Dạ Sắc tìm kiếm quá trình bên trong, quỷ dị mê vụ lại tới gần một điểm. Khoảng cách hòn đảo chỉ có nửa hải lý không đến khoảng cách. Mà các người chơi cũng cơ bản hoàn thành đổ bộ, nhào nhào phóng tới hòn đảo nội bộ. Tìm kiếm một đời trước vua hải tặc lưu lại bảo tàng. Sử thi cấp đạo cụ Hoàng Kim Đồng. Tìm được, thật là có, Dạ Sắc nhãn tình sáng lên. Một trang này ghi chép một loại đặc thù. Điều kiện phù hợp ma tộc, nghỉ ngơi ẩn, mê vụ đặc thù ma tộc. Sương mù liền là bản thể của nó. Có được không thể tưởng tượng sinh mệnh lực. Không cách nào bị chủ động dò xét. Chủ yếu thủ đoạn công kích là ăn mòn, mê hoặc, gió bão, vân vân. Lực công kích đồng thời không xuất sắc nghỉ ngơi ẩn thân bên cạnh thường thường hội xen lẫn có mưa. Quả, tồn tại, mưa quả, thành đàn mưa quả sẽ xảy ra thành mây đen. Có thể hóa thành bạo vũ long quyển có lẽ cá thể mưa quả tiến hành công kích. Ngưng tụ sau có được thống lĩnh cấp ma tộc thực lực. Nói cách khác, Minh qua đảo bên trên mây đen, chẳng lẽ lại là thống lĩnh cấp ma tộc mưa quả? Dạ Sắc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Minh qua đảo bên trên mây đen. Cái này mây đen to lớn đã cải biến hình thái biến thành hình nón. Mà trong đó hình nón mục tiêu chính là Minh qua đảo bên trên người chơi. Ma tộc vẫn luôn tại, không tại đáy biển, không tại hòn đảo. Mà là ở bên cạnh họ cùng bên trên vô ích. Một mực không có tung tích cái khác hai chi hạm đội. Hẳn là bị nghỉ ngơi ẩn cho khốn trụ. ba chi hạm đội đem bị chia cắt tiêu diệt, bởi vì nghỉ ngơi ẩn lực công kích không cường nguyên nhân. Trong biển tất nhiên còn có quái vật, có thể tùy tiện phá hủy 30.000 bền lâu kim loại thuyền quái vật. Hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt, vội vàng tại chiến tranh nhiều lần đạo nội gầm thét, tránh né, nhanh trở lại đội thuyền, có lẽ dùng địa hình đến tránh né. Khối kia trong mây đen mặt cất giấu thống lĩnh cấp ma tộc. Nhưng mà hết thảy tựa hồ cũng đã chậm, bao trùm lấy cả hòn đảo nhỏ mây đen trong nháy mắt phân liệt. Một con lại một con gần như trong suốt mưa quả lao xuống hướng minh qua đảo bên trên không có gì. Địa hình phòng bị người chơi. Mưa quả phân thân LV60, HP, 30.003.000 tổn thương. Thấp ghi chú, khi công kích đối chung quanh tạo thành bắn tung tóe tổn thương. Mưa quả tấn công ở người chơi trên thân, như là máu vẩy cá trực tiếp nổ tung. Trong suốt giọt nước tứ tán vẩy ra, mang theo liên miên tổn thương. Dù cho dạ sắc sử dụng phục hoạt dược tề cùng giảm thương dược tề, còn mở nguyên chi thạch lục giảm tổn thương, nhưng ở mưa quả kinh khủng đếm số lượng dưới cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Mưa quả hình thành mây phủ lên cả tòa minh qua đảo, mà một con mưa quả thể tích vẻn vẹn so phổ thông quả đen đại chừng gấp 2. Như vậy có thể nghĩ minh qua đảo mưa quả đếm số lượng đến cỡ nào kinh người. 100.000, 1.000.000, vẫn là ngàn vạn. Phi hành ở giữa không trung dạ sắc sững sờ nhìn xem minh qua đảo bên trên không ngừng dâng lên bạch quang, mới hiểu được cái này chỉ sợ là ghi chép đến nay lớn nhất mưa đàn quả. Hợp thể sau thực lực nói không chừng có thể đạt tới thánh cấp. Ma tộc, danh bất hư truyền. Hắn im lặng nhìn xem chàng tai nạn này, không có đi tìm kiếm Tần Chi Lương Ngọc thân ảnh triệu hoán cơ giáp. Cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng, rất nhiều người chơi đều lấy là bằng vào tam đại liên minh còn lại 20.000 người chơi. Bằng vào uy lực kinh khủng hạm pháo, đối phó một cái nho nhỏ, lấy hòn đảo là căn cứ ma tộc không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tỉ như lúc trước Mạc Thành chiến tranh. Hiện tại phòng thủ đứng lên tuyệt đối không cho giống lúc trước thê thảm như vậy. Nhưng mà làm là xâm lấn toàn bộ thế giới. Tại các nơi trên thế giới lưu xuống điểm tụ tập ma tộc dùng một cái vang dội cái tát nói cho bọn hắn. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Lão tử ma tộc nói thế nào cũng là ma tộc. Liền làm dài cái giáo huấn a. Dạ sắc khẽ lắc đầu. Sau đó nắm chặt hai bình không dung hợp dược tề trực tiếp xông tới. Quang nguyên tố chi dược mang tới tốc độ kinh khủng, khiến cho hắn có được sử dụng không dung hợp dược tề mà tự thân không hao tổn ngọn nguồn khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.